Xin chào. Trong câu chuyện trước, mình đã kể về một nhóm 18 tên tội phạm đến từ London đã gây ra một vụ cướp tàu hỏa táo tận nhận được Anh, gây chấn động thế giới, từ đời thực đến dựng thành phim. Các diễn biến tiếp theo của vụ việc thậm chí còn gay cấn và thú vị hơn nữa. Điều đáng chú ý nhất chính là cuộc vượt ngục của hai tên tội phạm đã bị bắt sau vụ cướp. Họ bị giam cầm ở các nhà tù khác nhau nhưng đều đã trốn thoát thành công. Vậy, làm thế nào họ thực hiện được những điều đó? Tiếp theo, mình sẽ kể với các bạn về câu chuyện vượt ngục của họ. Ở video trước, mình đã từng đề cập đến vụ cướp tàu hỏa do 4 thành viên cốt cán của băng đảng Tây Nam London lên kế hoạch và thực hiện. Họ lần lượt là Bruce Gallo, 31 tuổi, người cầm đầu với nghề nghiệp là thương nhân đồ cổ. Douglas Goody, 33 tuổi, nghề nghiệp làm thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Ronan Edward, 32 tuổi, là một võ sĩ quyền Anh. Người cuối cùng là Charles Wilson, 31 tuổi, là trợ lý của người cầm đầu. Sau vụ án, Bruce và Edward đã trốn thoát sang nước ngoài, còn Goody và Wilson bị bắt và lãnh án 30 năm tù. Đầu tiên, mình sẽ kể về Wilson trước. Anh ta sinh năm 1932, là một thương nhân. Vì biết một số kiến thức về tài chính, nên sau khi gia nhập băng đảng Tây Nam, anh phụ trách về vấn đề tài chính của nhóm. Sau khi bị kết án 30 năm tù, Wilson cảm thấy vô cùng chán nản, bởi khi đó ở Anh chưa có chế độ ân xá. Vì vậy, anh sẽ phải sống trong tù hết 30 năm. Đối với một con người, thì thời gian đó gần như hết nửa đời người. Mặc dù, thời điểm đó có ý kiến cho rằng bản án của tòa quá cao, quá khắc nghiệt, nhưng sự đã rồi và tình thế không thể đảo ngược hay cứu vãn được nữa. Điều đó khiến Wilson cảm thấy vô cùng sợ hãi và không can tâm. Sau phiên tòa, Wilson bị giam giữ tại nhà tù Birmingham. Nhà tù nằm ở miền trung nước Anh, có vị trí địa lý thuận lợi với hệ thống giao thông rất thuận tiện. Birmingham là thành phố lớn thứ hai của Anh chỉ sau London. Ở đây có một nhà tù mang tên nhà tù Birmingham và trước đây nó có cái tên là nhà tù Wilson Green, một nhà tù dành cho nam giới lâu đời của Anh, được xây dựng vào năm 1849 và có thể giam giữ khoảng 1.000 tù nhân. Và Wilson đã bị giam giữ tại đây kể từ tháng 4 năm 1964. Cuộc sống của Wilson sau khi bị giam cầm không mấy dễ chịu, anh thề với lòng mình rằng một ngày nào đó sẽ phải trốn thoát ra khỏi đây. Vì anh không thể chịu đựng được việc sẽ phải sống ở đây suốt 30 năm và anh không thể chấp nhận được thực tại đó. Từng ngày trôi qua, anh đều nghĩ đến cách để trốn thoát. Tuy nhiên, vượt ngục không phải là một việc dễ dàng. Các nhà tù ở Anh được chia thành 4 cấp độ từ A đến D. Trong đó, A là cấp độ an ninh cao nhất, tiêu chuẩn phân loại dựa trên các tiêu chí như tù nhân có khả năng gây hại cho người khác hay không, liệu họ có vượt ngục hay không và mức độ gây tổn hại cho xã hội sau khi vượt ngục. Nhà tù mà Wilson bị giam giữ là nhà tù hạng B, mặc dù không phải là cấp độ cao nhất, nhưng việc trốn thoát vẫn rất khó khăn. Điều bất ngờ là chỉ 4 tháng sau khi bị giam giữ, Wilson đã vượt ngục thành công. Rạng sáng ngày 12 tháng 8 năm 1964, có 3 người đàn ông đeo mặt nạ đã lấy trộm một chiếc thang từ một công trường gần đó. Họ mang theo cái thang lẻn vào nhà tù qua bệnh viện tâm thần kế bên. Trong quá trình đó, họ đã đánh ngất một người lính canh và trói anh ta sang một bên. Sau đó, họ lấy được chìa khóa mở cửa phòng giam của Wilson và giải cứu anh ta thành công. Tiếp đến, họ tiến hành dựng chiếc thang dựa vào bức tường bao quanh nhà tù. Bức tường đó chỉ cao 3 mét. Vì vậy, chiếc thang hoàn toàn đủ dùng và cả nhóm đã thành công thoát khỏi nhà tù. Thời gian Wilson ra khỏi phòng giam và trèo qua bức tường của nhà tù tổng cộng chỉ mất 3 phút. Mãi đến sáng ngày hôm sau, tin tức về tên cướp trong vụ cướp tàu hỏa vĩ đại đã vượt ngục thành công mới được lan truyền. Tin tức trên lại một lần nữa gây rúng động cả nước Anh. Thời điểm đó, mới chỉ 4 tháng sau phiên tòa xét xử vụ cướp tàu, việc Wilson trốn thoát đã dẫn đến cuộc truy lùng quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Anh. Cảnh sát đã lập chốt chặn trên các tuyến đường cao tốc và tăng cường giám sát tại các sân bay, nhà ga, bến tàu trên khắp đất nước, nhưng Wilson vẫn biến mất không dấu vết. Có tin đồn rằng Wilson đang trốn ở đâu đó ở London. Cũng có tin đồn rằng anh ta đã vượt qua eo biển Manche và đến miền Bắc nước Pháp. Trên thực tế, Winson đã đưa gia đình đến Rigou, một thị trấn nổi tiếng của Pháp ở biên giới giữa Quebec và Ontario, Canada. Cuối cùng, anh ta đổi tên thành Ronald Loway và sống ẩn dật cùng gia đình ở đó. Cuộc vượt ngục thành công của Winson không chỉ gây chấn động toàn nước Anh mà còn truyền cảm hứng sâu sắc cho một thành viên khác trong băng đảng cướp tàu hỏa. Người đó chính là Big, 34 tuổi, sinh ra ở London, làm nghề thợ mộc và cũng bị kết án 30 năm tù. Big không phải là thành viên của băng đảng Tây Nam. Sở dĩ anh ta tham gia vụ cướp tàu vì trước đó anh ta cực kỳ nghèo túng và có cuộc sống vô cùng khó khăn. Trong cơn tuyệt vọng, Big đắn đo mãi và đành tìm tới Bruce, ông trùm của băng đảng Tây Nam để mượn tiền. Và cuộc trò chuyện dưới đây đã diễn ra. Đại ca, gần đây em túng thiếu quá, cho em mượn chút tiền được không? Mày cần bao nhiêu? 500 bảng. Tao không có nhiều tiền thế đâu, giờ tao cũng đang kẹt. Hay mày cùng tao làm một phi vụ lớn đi, đúng lúc tao đang thiếu người. Ban đầu, Bích vốn chỉ định đi vay tiền, nhưng bất ngờ lại gia nhập vào băng cướp. Bích không trực tiếp tham gia vào vụ cướp tàu, nhiệm vụ của anh là tìm một người lái tàu và canh gác. Có thể nói, Bích chỉ là một nhân vật nhỏ trong băng cướp, nhưng anh vẫn phải chịu mức án 30 năm tù giống như các tên chủ mưu và đầu sỏ. Bích không bị giam cùng Winston ở nhà tù Birmingham mà bị giam ở một nhà tù khác. Nhà tù Bích bị giam rất nổi tiếng, có tên là nhà tù Wentworth. Wentworth là một địa danh, một đô thị trực thuộc ở phía tây nam London, phía bắc là thành phố quen thuộc Westminster. Tên đầy đủ của nhà tù Wentworth là Her Majesty Prison Wentworth, được dịch là nhà tù nữ hoàng Wentworth, được xây dựng năm 1851 và từng được gọi là trại cải huấn xu đây. Nhà tù Wentworth là một trong những nhà tù lớn nhất ở Anh, có thể chứa gần 1.500 tù nhân và các bức tường của nhà tù được xây bằng đá rất kiên cố. Đặc biệt, có tường bao cao tới 7 mét và rất khó có thể vượt qua. Nơi đây giam giữ nhiều tên tội phạm khét tiếng, được mệnh danh là một trong những nhà tù đáng sợ nhất thế giới. Mặc dù Bích đang ở trong tù, nhưng số tiền 150.000 bảng Anh, khoảng 4,6 tỷ đồng theo giá hiện tại, mà anh ta cướp được đã được chuyển đến một địa điểm an toàn và chưa bị cảnh sát thu giữ. Bích sinh ra và lớn lên ở London, nên anh thuộc từng ngóc ngách của con phố như lòng bàn tay. Bên ngoài bức tường nhà tù là quê hương quen thuộc của anh. Tuy chỉ bị ngăn cách bởi một bức tường, nhưng đó lại là hai thế giới hoàn toàn trái ngược. Đối với cuộc sống trong tù, Bích không hề xa lạ, vì anh ta đã từng nhiều lần vào tù ra tội vì thói trộm cắp và cướp bóc. Tuy nhiên, lần này không giống với trước đây, án phạt của anh ta dài tới 30 năm. Khi mới bị giam, Bích chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ trốn thoát, bởi an ninh ở đây cực kỳ nghiêm ngặt và gần như không thể trốn thoát được. Ý định ban đầu của Bích là ngoan ngoãn chấp hành, cải tạo tốt để hy vọng sẽ được giảm án. Tuy nhiên, đây dù sao cũng là nhà tù, do vụ cướp tàu hỏa quá nổi tiếng nên anh cũng phải chịu đủ mọi hình phạt ức hiếp. Bích kể rằng, tôi từng bị đưa vào một căn phòng chứa đầy bóng đèn. Những chiếc bóng đèn được bật sáng 24/24 khiến tôi bị tra tấn tinh thần không thể ngủ được. Vì vậy, anh ta đã viết một bức thư gửi cho các chính trị gia phàn nàn về hoàn cảnh sống của mình. Trong thư, anh ta viết, các người không phải muốn giữ tôi trong tù, mà là đang muốn ép tôi bỏ trốn. Tuy nhiên, không ai để ý đến lời tố cáo của anh ta, cũng không có ai coi trọng những gì anh ta bày tỏ. Điều đó đã khiến Bích vô cùng tức giận, và dần dần, anh ta thay đổi quyết định. Sau 4 tháng bị giam giữ, vào tháng 8 năm 1964, Bích bất ngờ đọc được tin tức trên báo về đồng bọn cướp tàu hỏa năm xưa của mình có tên là Winston đã vượt ngục thành công. Điều này khiến ý định của Bích thêm nhen nhóm và anh ta vô cùng hào hứng. Do vụ trốn thoát thành công của Winston nên các nhà tù lớn ở Anh đã tăng cường an ninh, đặc biệt là đối với những tên tội phạm trong vụ cướp tàu hỏa. Bích nghĩ bụng, nếu Winston có thể vượt ngục thì tại sao mình lại không thể? Kể từ đó, Bích bắt đầu lên kế hoạch cho cuộc vượt ngục. Bích rất muốn biết phương pháp vượt ngục thành công của Winston, nhưng báo chí khi đó không tiết lộ việc Winston đã trốn thoát như thế nào, thậm chí một số chi tiết hoàn toàn không rõ ràng. Thứ duy nhất có thể gợi mở cho anh chỉ là một bức ảnh chụp chiếc thang dựng vào tường của nhà tù. Bích ước tính rằng bức tường của nhà tù Birmingham cao khoảng 3 mét, trong khi bức tường của nhà tù Wynwood, nơi anh ta bị giam giữ, cao tới 7 mét, cao hơn gấp đôi nhà tù của Whitson. Câu hỏi đặt ra trong đầu anh là làm thế nào để vượt qua được vấn đề khó khăn này. Bích biết rằng chỉ mấy anh thôi là chưa đủ, nên anh bắt đầu tìm người giúp đỡ mình. Anh ta có một người bạn tù mang tên Paul Seaborn. Người bạn đó cho rằng bản án 30 năm là quá khắc nghiệt và bất công với Bích. Paul sắp được trả tự do và khi biết được kế hoạch vượt ngục của Bích, anh ta bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình và đồng ý giúp đỡ. Paul hứa rằng sau khi ra ngoài, tôi sẽ làm người tiếp sức bên ngoài cho ông. Bích nghe vậy rất vui mừng vì nếu có Paul giúp sức thì khả năng vượt ngục thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Sau đó, một người bạn tù khác có tên Eric Flower cũng đồng ý tham gia vào đội vượt ngục của Bích. Tháng 6 năm 1965, Paul đã được mãn hạn tù và được trả tự do. Sau khi được trả tự do, anh ta đã đến nơi cất giấu tiền mà Bích chia sẻ trước đó và lấy đi số tiền bị đánh cắp. Thấy Bích tin tưởng mình như vậy, Paul cảm thấy mình không thể phụ lòng bạn bè. Paul là một người rất nghĩa khí, anh ta không hề bỏ trốn với số tiền khổng lồ mà kiên định giữ chữ tín, đồng thời thực hiện nhuần nhuyễn kế hoạch vượt ngục mà Bích giao phó. Paul dùng một phần số tiền bị đánh cắp để mua một chiếc xe tải chở đồ nội thất, sau đó cải tạo nóc xe cao thêm 1-2 mét. Sau khi cải tạo xong chiếc xe, Paul còn làm thêm 2 chiếc thang dây dài. Thời gian trôi qua, ngày họ lên kế hoạch trốn thoát càng đến gần và mọi thứ đã sẵn sàng. Ngày 8 tháng 7 năm 1965, hôm đó là thứ Năm, Bích và bạn tù Eric đã thụ án được 15 tháng đều thức dậy từ rất sớm. Họ vừa phấn khích vừa lo lắng vì hôm nay sẽ là ngày vượt ngục của họ. 14:30, người bạn Paul đã chờ đợi ở bên ngoài nhà tù nhiều ngày. Anh ta lái chiếc xe tải chở đồ nội thất đã được cải tạo đến nhà tù Wynwood và đỗ sát tường nhà tù. Vị trí này chính là vị trí sân thể dục của nhà tù. Anh ta dự định sẽ thư viện cho Bích và Eric ở vị trí này. 15:00, đây là thời gian diễn ra tập thể dục thường lệ hàng ngày của các tù nhân, cũng là thời điểm Bích lên kế hoạch trốn thoát. Khi Bích và Eric đến sân tập thể dục, họ rất căng thẳng nhưng vẫn phải cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, tự nhiên để không có ai nghi ngờ. Cùng lúc thì Paul đã lên tầng thượng của một căn hộ gần đó để thám thính và dùng ống nhòm để quan sát tình hình bên trong nhà tù. Rất nhanh, anh đã phát hiện ra Bích và Eric đã cởi áo khoác tù và vắt lên vai. Động tác trên chính là ám hiệu mà họ đã thỏa thuận từ trước, có nghĩa là mọi thứ đã sẵn sàng tiếp tục hành động theo kế hoạch. Thấy họ đã sẵn sàng, Paul vội vàng chạy xuống dưới, trèo lên nóc của chiếc xe tải đỗ sát đường, rồi lấy 2 chiếc thang dây đã chuẩn bị sẵn và chuẩn bị ném vào bên trong. Bích và Eric từng bước tiến đến gần bức tường, càng đến gần họ càng chạy nhanh hơn. Họ không biết chính xác chiếc thang dây sẽ được thả xuống ở vị trí nào, nên mắt họ liên tục đảo quanh bức tường. Paul bên ngoài bức tường thấy thời cơ đã tới, nên ném thang dây vào. Khi Bích và Eric thấy thang dây, họ lập tức dùng hết sức lao tới. Hai người cai ngục đang tuần tra trong sân, nhanh chóng phát hiện ra âm mưu trốn thoát của họ, liền nhanh chóng đuổi theo sát. Với tình hình đó, họ có thể sẽ bị bắt trước khi kịp đến thang dây. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì lại có hai người bạn tù bị kết án chung thân nhanh chóng tiến đến đẩy hai cai ngục ngã rúi rụi xuống đất. Đồng thời họ túm chặt chân cai ngục không cho tiếp tục đuổi theo nữa. Hành động đó đã giúp Bích và Eric có thêm thời gian quý báu để thực hiện kế hoạch. Hóa ra đó đều là sự sắp đặt trước. Bích đã đưa trước cho hai người bạn tù đó mỗi người 500 bảng Anh, khoảng hơn 15 triệu đồng theo giá hiện tại, để họ chặn cai ngục trong quá trình tẩu thoát. Sau đó, hai người nhanh chóng trèo lên thang dây đến đỉnh tường rồi nhảy xuống nóc xe bên ngoài. Paul rất đáng tin cậy và làm việc hết sức cẩn thận. Anh ta không chỉ cải tạo chiều cao của chiếc xe mà còn lắp thêm một tấm nệm trên nóc của xe để giảm chấn thương. Do đó, mặc dù bức tường cao tới 7 mét nhưng Bích nhảy xuống lại không hề ấn gì. Họ đã chọn thời điểm trốn thoát rất khéo léo. Vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày, số cai ngục ở sân tập thể dục là ít nhất và chỉ có 2 cai ngục, nên việc trốn thoát của họ diễn ra rất suôn sẻ. Thời điểm đó, hai người bạn tù khác khi nhìn thấy Bích và Eric trốn thoát bằng thang dây thì cũng nhân cơ hội trèo lên thang. Cả đám cùng trốn thoát trên chiếc xe rồi nhanh chóng biến mất trên những con phố phía tây nam London. Tiếng còi báo động nhanh chóng vang lên khắp nhà tù. Tất cả các cai ngục đều bước vào trạng thái cảnh báo cấp 1. Khi các cai ngục ra sức đuổi theo các tù nhân, thì Bích và đồng bọn đã cao chạy xa bay và họ không biết phải đuổi bắt theo phương hướng nào. Sự việc khiến các cai ngục của nhà tù vô cùng tức giận vì lại tiếp tục có một tên tù nhân trong vụ cướp tàu hỏa đã trốn thoát. Tin tức đó mà truyền ra ngoài thì họ thật mất mặt. Những người có mặt tại hiện trường đều nháo nhác khi chứng kiến cảnh Bích cùng đồng bọn trốn thoát một cách dễ dàng. Trong khi các cai ngục rất phẫn nộ khi để họ trốn thoát, thì các tù nhân lại reo hò sung sướng, ầm ĩ cả một vùng trời. Bích đã làm một việc mà tất cả mọi tù nhân đều muốn làm nhưng không dám thực hiện. Các tù nhân đã rất lâu rồi mới được vui vẻ như vậy, như thể chính họ đã được giải thoát. Sau vụ việc, các phương tiện truyền thông đã đưa tin đầm độ về việc một tên cướp khác trong vụ cướp tàu hỏa đã vượt ngục thành công. Vài tên côn đồ tưởng chừng tép riu đã tạo ra nhiều sóng gió chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm và đã trở thành những nhân vật mà mọi người đều biết đến. Việc trốn thoát khỏi nhà tù chỉ là bước đầu tiên, quan trọng hơn là phải trốn chạy như thế nào. Bích sau khi rời khỏi nhà tù Wentworth đã ẩn náu ở một nơi bí mật, đồng thời vắt óc suy nghĩ cho những kế hoạch tiếp theo. Giờ đây, anh đã trở thành tội phạm bị truy nã gắt gao hàng đầu của anh. Vì vậy, anh ta phải nghĩ cách trốn ra nước ngoài càng sớm càng tốt. Nghĩ trước, nghĩ sau, nếu đi máy bay hay tàu hỏa, chắc chắn là không thể. Cuối cùng, anh ta chọn cách đi phà để đến thủ đô Brussels của Bỉ. Tại đây, Bích đã viết một bức thư và gửi cho vợ mình có tên là Cha Miền, có nội dung: "Em hãy đưa con đến Paris để gặp anh." Sau đó, Bích lên đường đến Paris. Vụ vượt ngục của Bích đã gây chấn động mạnh mẽ, không chỉ các phương tiện truyền thông của Anh đưa tin mà nhiều quốc gia châu Âu cũng đưa tin về vụ việc. Điều đó khiến hoạt động của Bích bị hạn chế rất nhiều. Để giải quyết vấn đề hóc búa trên, Bích đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ ở Paris. Kết quả cuối cùng sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, anh ta trông khác hoàn toàn so với bức ảnh bị truy nã. Ý tưởng đó đã giúp Bích trốn thoát dễ dàng hơn một chút. Anh ta đã đoàn tụ với vợ con của mình ở Paris và được nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Một năm sau đó, Bích lại đưa cả gia đình trốn sang thành phố Sydney của Úc. Họ ở Sydney vài tháng rồi tiếp tục chuyển đến thành phố Adelaide ở phía nam nước Úc. Ở đây, Bích nhận được một lá thư nặc danh nói rằng: "Interpol đã biết bạn trốn đến Úc, bạn nên chuyển nhà ngay lập tức." Interpol là tên gọi chính thức của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Đây là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào ngày 7 tháng 9 năm 1923 tại thủ đô Viên của Áo. Sau khi đọc được bức thư, Bích đã đưa cả gia đình chuyển đến thành phố cảng Melbourne ở khu vực Đông Nam Úc. Năm tháng sau, anh để vợ và con trai ở lại Úc, một mình đi thuyền từ Melbourne đến Panama, một quốc gia ở Trung Mỹ. Sau đó, lại từ Panama đi máy bay đến Brazil. Bích chọn Brazil làm nơi định cư cuối cùng vì khi đó, Brazil và Anh không có hiệp ước dẫn độ. Dẫn độ là một hành vi trong đó chủ thể có quyền lực pháp lý, quyền tài phán, đưa ra yêu cầu một người bị buộc tội hoặc bị kết án phạm tội ở một khu vực tài phán khác cho cơ quan thực thi pháp luật của họ thực hiện. Đó là một quá trình thực thi pháp luật hợp tác giữa hai khu vực pháp lý và phụ thuộc vào các thỏa thuận được thực hiện giữa các khu vực này. Tại Brazil, Bích đã viết lại câu chuyện của mình và xuất bản thành sách. Anh ta trở thành người nổi tiếng ở địa phương, xuất bản sách, làm album, bán áo phông và kiếm được rất nhiều tiền. Anh ta ly hôn với người vợ Cha Miền và sống một cuộc sống xa hoa ở Brazil. Năm 1997, anh và Brazil thiết lập hiệp ước dẫn độ. Mặc dù anh đưa ra yêu cầu dẫn độ Bích, nhưng Brazil đã từ chối. Chính phủ Brazil đã trao cho Bích quyền được sống ở Brazil đến suốt đời. Đến tháng 4 năm 2001, tình trạng sức khỏe của Bích trở nên tồi tệ và ông muốn trở về quê hương của mình. Tờ báo The Sun của anh đã yêu cầu ông hợp tác và họ đã trả cho ông 20.000 bảng Anh, khoảng 618 triệu đồng theo giá hiện tại, để đổi lấy quyền độc quyền tin về câu chuyện của ông. Vì vậy, Bích đã chính thức trở về quê hương sau nhiều thập kỷ xa cách. Sau khi trở về Anh, ông tiếp tục thụ án. Tuy nhiên, do tình trạng sức khỏe của ông ta ngày càng tồi tệ, trong vòng chưa đầy 6 tháng, ông ta đã phải nhập viện điều trị tới 4 lần. Đến tháng 8 năm 2009, ông bước sang tuổi 80. Người Anh tin rằng Bích đã chịu đủ hình phạt rồi, và vì lòng trắc ẩn nên Bích đã được thả tự do. Wilson, người trốn thoát khỏi nhà tù Birmingham được đề cập ở đầu câu chuyện, cũng bị bắt và bị dẫn độ về Anh chỉ sau 4 năm trốn thoát. Chỉ có Bích không chỉ vượt ngục thành công mà còn trốn thoát một cách ngoạn ngục khỏi cuộc truy đuổi. Nếu ông không tự nguyện trở về Anh thì ông ta vẫn có thể ở lại Brazil mãi mãi. Tuy nhiên, ông đã chọn trở về quê hương để chấp nhận hình phạt xứng đáng mà mình phải chịu. Tháng 12 năm 2013, ông ốm yếu và đã qua đời tại viện dưỡng lão, hưởng thọ 84 tuổi. Cuối cùng, ông đã thực sự chấm dứt cuộc đời huyền thoại của mình sau khi tham gia vào vụ cướp tàu hỏa Trần Đông. Ông đã tạo nên một cuộc vượt ngục hoàn hảo, đồng thời sống một cuộc đời với những thành công vang dội đáng ngưỡng mộ. Có lẽ ở cái tuổi xế chiều của cuộc đời, ông mới nhận ra những gì mình từng làm thời trai trẻ đã không đúng. Nên ông quyết định về quy án và sống nốt quãng đời còn lại của mình để tâm can được thanh tịnh tại nơi chôn đau cắt rốn. Ông là một tù nhân có tội, nhưng đã nỗ lực sống một cuộc đời hiển hách, đầy tài năng, khiến nhiều người vừa trách móc vừa đồng cảm. Có những sự hối hận không phải là muộn màng, vì dù sao, tại thời điểm đó, những quyết định mà bản thân đưa ra chính xác là những gì mà ta đang mong muốn. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!